Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 224, thương nghị kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đi về phía trước, phía bên phải rừng cây. Đúng lúc này, Mỹ công tử bên tai truyền đến thanh âm rất nhỏ. Trong nội tâm nàng khẽ động, cầm trà sữa theo lời đi vào trong rừng. Trong rừng cây, một bộ đồ đen tu la liền đứng ở nơi đó. Yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Thật tới, Mỹ công tử trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ. Hắn là thế nào nhìn thấy chính mình cầm trà sữa chờ ở nơi đó? Hay là nói mỗi đêm hắn đều sẽ tới? Đi ngươi cái kia tiệm cơm nói chuyện đi. Chúng ta chia ra đi. Tu La không hỏi cái gì. Quay người thi triển báo thiểm. Cấp tốc biến mất. Mỹ công tử nhìn xem Tu La rời đi bóng lưng. Dừng lại một lát sau một lần nữa trở lại trên đường chính. Bước nhanh mà đi. Khi nàng đi vào gia lý quảng trường bên cạnh tiệm cơm cửa ra vào lúc. Tu La từ âm u nơi hẻo lánh đi tới. Tu La cũng không mở miệng. Liền theo nàng. Cùng đi tiến vào tiệm cơm. Hai người đi vào lần trước phòng. Đóng kỹ cửa phòng. Ngươi một mực theo dõi ta. Mỹ công tử ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn. Ngươi vẫn luôn không tín nhiệm ta. Chấm. Tu La hỏi lại. Bốn mắt nhìn nhau. Mỹ công tử lông mày cau lại. Từ trước đó mấy lần Tu La làm đến xem. Tu La xác thực một mực tại giúp nàng. Thế nhưng là. Như thế một người xa lạ. Giúp nàng mục đích lại là cái gì đâu. Nếu như không phải là loài người. Mỹ công tử đã sớm động thủ với hắn. Nhất là tại lần trước hắn phát hiện bí mật của nàng đằng sau. Tu La nói. Lần này có cái gì hành động? Mỹ công tử hít sâu một hơi. Đè xuống nghi ngờ trong lòng. Nói. Nhiệm vụ là đánh giết Phong Lang tộc. Mục tiêu tu vi. Cửu giai đỉnh phong. Có thể xác nhận Phong Lang tộc bên trong không có thần cấp cường giả. Quảng cáo. Phong Lang tộc, nghe được cái tên này, Tu La trong lòng hơi kinh hãi. Dù sao, đây là hắn ban sơ tiếp xúc chủng tộc. Đối với Phong Lang tộc, hắn tràn đầy căm hận. Hắn ở thế giới này mẹ đẻ, liền chết ở trong tay Phong Lang. Mà thời điểm đó hắn, căn bản cái gì đều không làm được. Phong Lang tộc là hắn sớm muộn địa phương muốn đi. Phong Lang trấn tư tế. Tại hắn trên danh sách tất sát. Tốt, có địa đồ sao? Tu La hỏi. Ừm, Mỹ công tử tay lấy ra bằng da địa đồ. Trên bàn mở ra, Phong Lang tộc tổ ốc ngay tại kề bên này. Phong Lang tộc trừ tổ đình bên kia đại trưởng lão bên ngoài. Không có mặt khác thần cấp cường giả. Năm gần đây Phong Lang tộc cùng thiểm báo tộc tấp nập phát sinh xung đột. Đem mục tiêu thiết lập là Phong Lang tộc. Không dễ dàng bại lộ thân phận. Tu La nhìn về phía địa đồ. Mỹ công tử nói. Ngày kia là Phong Lang tộc mỗi năm một lần tế tự đại điền. Bộ tộc này chuyên môn bằng vào chúng ta nô lệ nhân loại đến tế tự tổ tiên. Đại điền sẽ ở bọn hắn tổ ốc phía sau tế đàn cử hành. Tộc trưởng cùng đông đảo Phong Lang tộc thủ lĩnh đều sẽ tham dự. Lúc kia, là Phong Lang tộc tổ ốc cường giả nhiều nhất thời khắc. Nhưng dựa theo Phong Lang tộc thói quen, tế tự đằng sau sẽ có một trận khánh điền cuồng hoan. Ta muốn ban đêm hành động, tại Phong Lang tộc cuồng hoan đằng sau. Tu La nhìn về phía địa đồ, nhẹ gật đầu, nói, là ý kiến hay. Đây là Phong Lang tộc buông lỏng nhất thời điểm, lại tụ tập đông đảo cường giả. Người có nắm chắc không? Mỹ công tử nói. Ta am hiểu ẩn núp. Không dễ dàng bị phát hiện. Ta sẽ tìm cơ hội thích hợp. Một kích trúng mục tiêu. Lập tức trốn xa. Cứ như vậy. Tu La khóe miệng co giật một chút. Nếu không muốn như nào? Mỹ công tử nhìn về phía hắn. Lần trước nàng cũng là làm như vậy. Đồng thời xác thực thành công. Đương nhiên. Trong đó có Tu La phụ trợ. Nhưng lúc đó nàng cũng không biết. Tu La nói. Ám sát loại sự tình này. Đầu tiên muốn làm đến chính là một cái. Ám.

bởi vì hắn chưa bao giờ toàn lực ứng phó chiến đấu qua. Lại mang cho nàng mấy phần cảm giác nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, Tu La cho lúc trước nàng ra cắt thần nỗ, thật là dùng quá tốt. Ra cắt thần nỗ bên trong khắc họa pháp trận hết sức phức tạp. Nàng thử qua phục chế, nhưng thất bại, nếu như không có ra cắt thần nỗ, lần trước nàng không có khả năng đánh giết Kim Cương Hùng Yêu. Hôm nay hắn còn nói hắn có thể chế tạo độc dược. Vậy rốt cuộc có cái gì là hắn không biết? Từ Tu La có chút bất đắc dĩ ngữ khí có thể cảm giác được. Hắn đối với mình tựa hồ thật không có ác ý, mà lại hắn cũng biết một chút chính mình sự tình. Chẳng lẽ hắn là tổ chức cứu thục cao tầng phái tới? Hắn thân là nhân loại cường giả. Chỉ có thuyết pháp này có thể giải thích rõ. Nhưng hắn lại không thừa nhận chính mình là tổ chức cứu thục thành viên. Cái này hết sức kỳ quái. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.